vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 344, 344, con mèo nhỏ say rượu trêu chọc lòng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mạc Sơ, khó tránh khỏi có một chút chua xót. Cô đã đồng ý chăm sóc con của Cố Vãn Vãn. Nhưng mà, cô thà là một mình bận rộn, cũng không muốn nhìn thấy Quyền Đế Sâm nửa đêm thức dậy. Chăm sóc Cố Thiên Du, Mạc Sơ im lặng dọn dẹp đồ của đứa bé, rồi lại cầm bình sữa đi xuống tầng để rửa. Sau khi dùng nước nóng rửa bình, cô đặt vào quầy bát sạch. Cô nhìn quầy bát sạch, trong lúc nhất thời lại không còn buồn ngủ nữa. Khi trong đầu cô nhớ lại hình ảnh Quyền Đế Sâm thức dậy lúc nửa đêm quay xung quanh Cố Thiên Du. Đó là cha con tình thâm. Hóa ra, tình cảm đã chia ra, thì giống như cầm con dao đâm vào thịt của cô vậy. Cô vẫn nghĩ rằng, cô không muốn đi so đo với một đứa bé. Nhưng mà, trong lòng cô sẽ chua xót. Cho dù Mạc Sơ có chua xót trong lòng, thì cô cũng biết tình hình hiện giờ của Cố Vãn Vãn. Huống hồ, đứa bé là người vô tội. Cô cũng sẽ thương yêu Cố Thiên Du. Mạc Sơ ngồi một lúc lâu, mới lên tầng. Cô đứng cạnh chiếc giường của em bé, nhìn em bé một lúc. Cố Thiên Du ngủ rất ngon. Cô cũng yên tâm đi ngủ. Mạc Sơ chui vào trong chăn, người cô lạnh toát. Quyền Đế Sâm vươn tay ra ôm cô lòng trong lòng. Lúc đầu anh muốn chăm sóc Cố Thiên Du, nhưng mà ai ngờ anh chưa làm việc này bao giờ, nên tất nhiên là đã dỗ không được khéo nhóc này. Anh tuyển một bảo mẫu tới chăm sóc Cố Thiên Du nhé. Anh không nỡ thấy cô vất vả. Trước kia cô đã chịu đủ vất vả rồi. Mạc Sơ lắc đầu. Anh muốn để Thiên Du sống ở đây thời gian dài không? Nếu ông bà nhà họ Cố mãi không về Tam Á, bọn họ cứ ở thành phố S, Thiên Du sẽ ở nhà bọn họ mãi à? Em hỏi ý của Vãn Vãn nhé. Mạc Sơ hơi lo lắng. Người khác chăm sóc, em không yên tâm. Đây là con của Vãn Vãn. Em cũng sẽ coi như con mình. Cho dù trong lòng Mạc Sơ đang nhỏ máu, nhưng mà, đây cũng là con của Quyền Đế Sâm. Cô cũng coi là con mình. Nhưng mà, cô không có nói ra. Sở cảnh sát, Úc Lạc Hàn bị gọi đến. Bởi vì anh ta là thiếu chủ của Thiên Tàn Đường. Trần Phù và Long Yên đều không rõ tung tích. Anh ta thì vẫn đang ở trong công ty. Úc Lạc Hàn gọi luật sư của anh ta đi cùng. Lúc nào anh ta cũng bình tĩnh như bình thường. Bởi vì, phía cảnh sát chưa có án của anh ta. Đồn tới đồn lui. Đúng là anh ta lớn lên ở Thiên Tàn Đường. Nhưng mà pháp luật là phải chú trọng bằng chứng. Bất luận cảnh sát có hỏi như thế nào, anh ta đều nói không biết Long Yên đang ở đâu. Cuối cùng, cảnh sát hết cách, đành phải nói. Nếu mà có tin tức của bọn họ, anh phải lập tức chủ động nói cho chúng tôi biết. Nếu anh thật sự muốn tẩy trắng mình, thì hãy phối hợp với phía cảnh sát, tìm ra Long Yên đang ở đâu. Kết quả là, Úc Lạc Hàn rất là thản nhiên nói. Bản thân tôi vốn đã trong sạch. Tôi không cần phải tẩy trắng gì cả. Tôi sẽ không làm mồi nhử. Chủ động dụ Long Yên ra. Nếu cô ta chủ động tới tìm tôi, tôi nghĩ, nếu các anh cử người theo dõi tôi mọi lúc, nhất định có thể tìm được cô ta. Úc Lạc Hàn đâu có ngốc như vậy. Biến mình thành mồi nhử, đi dụ Long Yên ra. Anh ta một lòng tin tưởng một điều là, anh ta không làm chuyện phạm pháp, thì không ai làm gì được anh ta. Công ty của Úc Lạc Hàn cũng do cục thanh tra kiểm tra. Bất kể là trên mặt sổ sách, hay trên nguồn vốn hoạt động, tất cả đều trong sạch rõ ràng. Cho nên, hiện tại thân phận của anh ta chính là một thương nhân. Luật sư đi cùng với Úc Lạc Hàn ra khỏi sở cảnh sát. Cậu chủ, cậu trong sạch, bọn họ theo dõi cậu như thế. Kệ bọn họ, Úc Lạc Hàn nghĩ, người phụ nữ như Long Yên nên sớm bắt lại. Thiên Tàn Đường, Trần Phù nhìn Dịch Tăng đang ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Cảnh sắc mùa đông, đặc biệt tiêu điều. Mặc dù thành phố S là thành phố ở phương Nam, xa xa núi xanh là một mảnh xanh tốt. Nhưng sau khi trong lòng mất đi sinh khí, thì nhìn đâu cũng không có cảnh đẹp. Long Yên đã đi đâu rồi không biết. Bởi vì chuyện lần này rất lớn, Long Yên đã bị liệt vào tội phạm cấp A rồi. Tất nhiên, cô ta đùa giỡn tính mạng của hơn 100 công nhân. Ai mà tha thứ cho cô ta được cơ chứ? Trần Phù liếc mắt nhìn Dịch Tang. Đừng lo cho con bé. Con bé thông minh, năng lực thích ứng cũng mạnh. Ở chỗ nào cũng sẽ sống tốt thôi. Đối với Trần Phù mà nói, ông ta rất thích Long Yên. Long Yên đủ tàn nhẫn, đủ xấu xa, đủ hung ác, đủ to gan. Dịch Tang thở dài một tiếng. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Tại sao con bé cứ đuổi theo những thứ hư vô mờ mịt này chứ? A Tang, tôi sẽ coi Long Yên như con gái ruột của tôi. Trần Phù nói, bà đừng lo gì cả. Tôi sẽ bố trí tốt cho con bé. Dịch Tang nhìn ông ta chăm chú. Đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý với ông. Đưa con bé tới đây. Tôi sai rồi. Là tôi đã sai rồi. Trần Phù vừa nghe thấy lời này. Ông ta tức đến nỗi gân xanh giật giật. Ông ta có lòng đối xử tốt với Long Yên. Dịch Tang lại cứ trách ông ta. Tôi đi khỏi nơi này thì hơn. Dịch Tang nói. Trước đây tôi ở lại. Cũng là vì Long Yên ở đây. Bây giờ Yên Nhi đã phạm phải sai lầm lớn như vậy. Tôi cũng không bảo vệ được. Tôi không cho phép bà đi. Trần Phù quát lên như dã thú. A Tang, bà là người phụ nữ của tôi. Tôi không đồng ý. Dịch Tang lắc đầu. Nếu ông nhất định bắt tôi ở lại, chi bằng ông gờ yêu ta ế tôi đi. Bà tưởng tôi không dám ư? Trần Phù đưa tay ra bóp cổ bà ta. Dịch Tang giãy giụa, nhưng không tránh được. Bà ta bị ông ta bóp đến nỗi cổ có một vòng vết hằn. Sau khi bà ta ngất rồi, Trần Phù mới buông bà ta ra. Công ty tổ chức hôn lễ. Tiểu Mễ gõ cửa rồi đi vào. Chị Mặc, có hai anh cảnh sát tới tìm chị. Mời vào. Mặc Sơ lập tức nói. Hai anh cảnh sát trẻ đi vào. Một người trong đó nói. Bà Quyền, chúng tôi ở tổ điều tra trọng án. Chủ yếu là phụ trách án của Long Yên. Chúng tôi biết, trên quan hệ huyết thống, cô ta là chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Nếu cô có bất cứ thông tin nào, cô hãy thông báo cho chúng tôi. Được không? Tôi nhất định sẽ thông báo cho phía cảnh sát. Mặc Sơ đứng dậy, cô nhìn bọn họ. Đó là sinh mạng của hơn 100 người vô tội. Hại chết hơn 100 gia đình. Cho dù Long Yên chết, thì cũng không bù đắp được tổn hại mà cô ta gây ra. Người như thế, nhất định phải bắt lại cô ta, xoa dịu nỗi đau của người bị hại. Cảm ơn bà Quyền, một anh cảnh sát trong đó nói. Cùng một cha, nhưng hai người lại khác nhau như thế này. Bà Quyền, cô thật tốt, nếu Úc Lạc Hàn cũng có thể hợp tác được như bà Quyền, thì bắt được Long Yên cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Úc Lạc Hàn ư? Mặc Sơ khẽ nhíu mày. Đúng vậy, Long Yên thích anh ta lâu như thế. Anh ta cứ không thích. Một cảnh sát nói, Úc Lạc Hàn này cũng có bản lĩnh. Rõ ràng là thiếu đường chủ của Thiên Tàn Đường. Cố tình anh ta lại tẩy trắng được bản thân rồi. Mặc Sơ từng gặp Úc Lạc Hàn mấy lần. Người này trầm mặc ít nói, nhưng nội tâm lại sóng ngầm mãnh liệt. Quả thực là một nhân tài rất gì và này nọ. Phải rồi, bà Quyền. Hội viên đăng ký chỗ các cô có thích cảnh sát không? Một cảnh sát khác hỏi. Mặc Sơ mỉm cười. Nếu mà có, tôi sẽ thông báo cho anh. Được không? Các anh là người đáng yêu nhất. Làm gì có ai không thích các anh chứ? Được. Hai cảnh sát đều mỉm cười. Đi làm nốt ngày cuối cùng của năm nay là được nghỉ rồi. Buổi tối, Triển Lê Hàn mời cơm. Theo lệ cũ, có nghĩa là ông chủ lên tiếng. Các nhân viên vỗ tay, tổng kết của năm nay và có một kỳ vọng về năm tới. Mặc Sơ có uống ít rượu, năm nay cô trưởng thành nhanh nhất, nhảy lên thành người lên kế hoạch cấp cao của công ty. Sau khi phát thưởng cuối năm, cô gọi điện cho Kiều Thanh Du. Thanh Du, tớ đã chuyển một ít tiền thưởng cuối năm. Cậu giúp tớ đưa cho gia đình đặc biệt khó khăn trong vụ thi công tàu điện ngầm lần trước nhé. Sắp sang năm mới rồi. Cậu đừng nhắc đến tớ trước mặt bọn họ. Kiều Thanh Du đồng ý, được. Không thành vấn đề. Lúc Mặc Sơ gọi điện ở ban công, Tiểu Mễ đi tới. Cô ta nhìn Mặc Sơ. Chị Mặc, chị đúng là một người tốt. Người tốt ư? Mặc Sơ tháp giọng cười. Người tốt dễ đau lòng. Nếu cô là một người đàn bà chanh chua, cô cũng có thể cãi nhau một trận to với Quyền Đế Sâm vì con của cô Vãn Vãn. Nếu cô là một người ích kỷ, cô hoàn toàn không cần quan tâm những người trong gia đình đã mất đi người lao động. Bởi vì có nhà nước sẽ quan tâm và yêu thương bọn họ. Nếu cô là một người kiêu ngạo, cô cũng có thể bảo Kiều Thanh Du tuyên truyền việc tốt mà cô làm. Nhưng mà, những cái này đều không phải cái mà cô muốn. Bất luận cô là người như thế nào, không thẹn với lòng là được. Mặc dù thỉnh thoảng, trái tim cũng sẽ tổn thương. Tiểu Mễ cầm một ly rượu, cụng ly với cô. Chị Mặc, chị là người hướng dẫn đầu tiên của em trong công việc. Em thật sự rất vinh hạnh khi theo chị học tập. Xin chị hãy nhận lòng kính trọng của em. Cạn ly rượu này, chị không thể uống thêm nữa. Lát nữa về chị còn chuyện quan trọng. Mặc Sơ còn phải chăm sóc Cố Thiên Du. Tiểu Mễ nằng nặc đòi cạn. Mặc Sơ đành phải uống. Tiểu Mễ nói, đừng sợ say. Tổng giám đốc Quyền sẽ tới đón chị. Mặc Sơ uống một ngụm hết sạch số rượu trong ly. Có lẽ anh đang ở nhà tận hưởng tình cảm cha con với Thiên Du nhỉ. Nếu mà đau lòng rồi, uống một ngụm rượu, có phải có thể chữa khỏi vết thương trong lòng không? Một lát sau, Quyền Đế Sâm gọi điện tới. Mặc Sơ để điện thoại trong túi sách và chưa có lấy ra. Cô cũng không có nghe thấy. Mặc Sơ ngồi trên ban công, ngắm nhìn bầu trời sao. Thật ra con người ấy, bất luận là thời điểm nào, cũng sẽ có phiền não này phiền não kia. Ví dụ, sự phiền não lúc cô 18 tuổi, mất trinh, mang thai, sự phiền não của hiện tại, tình cảm, dối dám, v.v. Quyền Đế Sâm đã gọi mấy cuộc mà không có ai nghe máy. Sau đó anh đã gọi cho Triển Lê Hàn. Triển Lê Hàn bảo Mặc Sơ đang ở bữa tiệc. Cô ấy đã uống một ít rượu. Tổng giám đốc Quyền, tốt nhất là anh tự tới đón cô ấy đi. Chẳng mấy chốc, Quyền Đế Sâm đã tự lái xe tới rồi. Khi anh nhìn thấy Mặc Sơ một mình dưa trên ban công, mọi người đều đang ồn ào. Chỉ có một mình cô là yên lặng đứng trong góc. Anh đi tới trước mặt cô, thấp giọng gọi, Sơ Nhi. Mặc Sơ hơi choáng, cô cũng không nghe rõ anh đang nói cái gì. Con mèo nhỏ, Quyền Đế Sâm vươn tay ra bế cô lên. Em đã uống bao nhiêu rượu vậy? Mặc Sơ cảm thấy cơ thể bay lên. Anh là ai? Câu này vừa hỏi ra, bầu không khí nhoáng cái đã giảm xuống nhiều độ. Giờ vốn đang là mùa đông giá rét. Giờ phút này, sắc mặt của Quyền Đế Sâm lạnh đến đáng sợ. Vậy mà cô lại không biết anh là ai ư? Xem ra cô đã uống không ít rượu. Đương nhiên, còn cái nữa chính là cô không để anh ở trong lòng cô. Cách chương.